Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3 của câu chuyện Người âm mai mối, tác giả Trần Đan Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thím Mười khựng lại sau câu nói của ông cụ, thì mấy không hiểu vì sao lão phón say xỉn tối ngày này lại đoán trúng phốc thứ mình đang cần. Nhiều lần định cất tiếng hỏi vì sao ông biết, thế nhưng rồi lại thôi. Thím Mười vừa đạp xe đi, tiếng ông cụ đằng sau văng vẳng nói với: làm điều ác ắt bị quả báo, đừng có gây nghiệp, có ngày cô hối hận cho mà xem. Thím Mười cười nhếch môi, chẳng buồn quay lại nhìn ông cụ, lẩm bẩm chửi trong miệng: đồ điên, đồ thần kinh. Cũng may bà đây mua rắn về nhồi, chứ nếu không bà tính đốt cả nhà, chứ giỡn chơi với bà hả? Tuổi gì bà đây sợ. Ông cụ đưa chai lên miệng tu thêm húp rượu và ra một hơi làm nhảm nói một mình: lòng dạ cô ta còn ác hơn cả quỷ dữ. Vừa về đến nhà, thím Mười xách giỏ rắn ra ngay đầu hồi, nơi có cái bể xây từ trước dùng để hứng nước mưa. Này thím Mười đã viết cạn dùng đến nơi con rắn này, vì mong muốn cá nhân tình mãi mãi là của riêng và luôn luôn nghe theo mọi lời nói của mình. Thả rắn xong, bà liền đậy cẩn thận xong xuôi đâu đó, thím Mười mới yên tâm phủi tay, khóe môi khẽ nhếch lên cười: phe này để tôi xem anh có dám đòi bỏ tôi nữa không. Công à, ngày tháng sau này anh sẽ luôn trung thành với tôi như con chó nghe lời của chủ. Nói xong câu, thím Mười đi lấy cuốc. Việc cuối cùng trong cách thư ếm giữa người đàn ông bên cạnh mình, đó chính là chôn lá bùa mà thím đã thỉnh về từ mấy hôm trước. Hì hục mãi cuối cùng lá bùa cũng được chôn xuống đất ngay cạnh chỗ bể nước. Xong xuôi đâu đó, thím Mười phủi tay ngồi mọp xuống, thở phì phò nhẹ nhõm. Mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Cuối cùng cũng xong, mệt chết đi được. Thím Mười ngồi tựa lưng vào bể nước, tay cầm nón lá đưa lên phe phẩy quạt cho mát. Còn chưa kịp lấy lại hơi thở và sức lực sau khi đào bới, thì bỗng bên ngoài cổng có tiếng gọi làm cho thím Mười giật mình chú ý ra. Chị Mười có nhà không? Thím Mười mắt đảo liên hồi, chỉ sợ người nhà và hàng xóm chung quanh biết mình vừa làm chuyện xấu. Bèn nhổm dậy rồi nói vọng ra chữ cháy: ở tôi đây, ra ngay đây. Nói xong, thím Mười vội vàng úp cái nón xuống hố đất mình vừa vùi lấp, cốt là để ngụy tạo cho đầy cho kín, sau đó thì cứng chân nói thật to vào nhà: Tường Vân, mày không nghe thấy khách gọi ngoài cổng hả? Mau ra mở cửa mời khách vào nhà, mau lên. Tường Vân đặt trong nhà vâng dạ một tiếng, tức tốc xỏ dép chạy ra ngoài. Cô Đào, cô đến nhà con chơi hả cô? Nói đoạn, con bé xả vào trong vòng tay ôm chặt cô Đào. Cô ấy xoa đầu của con bé, rồi mấy cục kẹo vào trong túi rồi nói: cái này cô cho hai chị em, cô nhớ cất đi chia cho em con ăn dần nhá, cẩn thận bị thím con phát hiện đấy. Dạ con cảm ơn cô Đào. Ngoan lắm, thế thím con có ở nhà không? Dạ thím con đang ở ngoài vườn, mời cô vào nhà để con ra ngoài vườn thím gọi thím. Con bé tính quay đi nhưng cô Đào níu lại rồi nói: khoan đã, vào trong nhà cất kẹo trước đi, rồi ra gọi thím cũng chưa muộn. Con bé hiểu ý, nhuận miệng cười hồn nhiên, chân sáo chạy thoát vào trong nhà. Bây giờ cô Đào mới có dịp nhìn ngắm xung quanh nơi đây. Cảnh vật chẳng có gì thay đổi, vẫn là ngôi nhà ngói bà dàn cũ kỹ. Đám vườn cây trái trồng xen kẽ chung quanh, phía trước là giếng nước, xa xa là một ngọn núi thoai thoải phủ một màu xanh biếc của tán lá cây. Có chăng là lòng người thay đổi? Cô Đào thở dài nghĩ tiếc thương cho số phận cui cút của hai đứa nhỏ. Thím Mười bước vào đon đả cười thật tươi rồi lên tiếng hỏi: à, ngọn gió nào đưa bà chủ tới tận đây? Sao đến đòi tiền phân đạm của tôi mua thiếu hả? Đã dặn con bé Vân nhắn lại là đợi thu hoạch xong mùa màng, tôi bán thóc rồi tôi mang sang trả. Có cần đích thân bà chủ đến tận đây? Vẫn cái giọng điệu chanh chua ấy, chỉ biết lợi dụng đứa nhỏ đánh sâu vào lòng trắc ẩn của người khác, vì biết chỗ cô Đào quen thân với cha mẹ cô bé. Có điều cô Đào không phải trần ra bộ mặt giả tạo của thím Mười, ngược lại mỉm cười hiền từ tốn nói: ấy chết, chị Mười hiểu lầm tôi rồi. Hôm nay tôi đến đây không phải là đòi nợ hay hối thúc gì cả, chỉ là muốn thăm hai chị em con bé Tường Vân và Hoàng Minh. Sau đó muốn xin chị tối ngày mai cho hai đứa nó tới nhà tôi dự sinh nhật của thằng Quý, cũng là ăn mừng cho nó đậu cấp 3 trường chuyên ở trên tỉnh. Nghe xong, Tím Mười thở phào nhẹ nhõm. Tưởng đâu cô Đào tiết đòi nợ trong nhà không còn một cắc bạc. Thế Thím Mười phân vân mãi chẳng chịu lên tiếng. Cô Đào kéo tay Thím Mười vào hiên, dúi cân thịt lợn cho Tím xong cười tươi. Cái này là em xin biếu chị nấu cho mấy đứa nhỏ và bà ăn. Cô Đào tiết chơi đã quý hóa rồi, bày đặt quà cáp làm chi cho tốn kém. Vậy tôi xin nha, không khách sao nữa kẻo làm cô Đào buồn. Nói xong, Thím Mười dính cổ nhìn vào bên trong nói như quát. Tường Vân, ra đây Thím bảo. Ngoài mặt Thím nói như vậy thôi, thế nhưng trong lòng thì vui như hoa nở mùa xuân. Mắt vẫn còn dán chăm chăm vào cơn thịt lợn trên tay. Dạ, con ra đây Thím. Đây, cất thịt vào xong. Chưa Thím nấu cho mà ăn, nhớ để kỹ vào. Kẻo mèo hoang nó sang nó tha mất nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi ạ. Nhớ rồi thì mau đi đi, để người lớn người ta còn nói chuyện. Nghe những lời sai vặt như ra lệnh, cô Đào cảm thấy chua xót cho con bé. Thím Mười cười rồi nói tiếp. Chậm chạp lắm, nhưng mà được cái biết vâng lời. Còn chuyện tối mai tôi... Thím Mười nói chưa hết câu đã bị cô Đào lên tiếng chân ngang. Tôi còn chuyện khác muốn bàn với chị Mười. Ồ, chuyện gì đấy? Có quan trọng không? Nói tôi nghe thử xem nào. Tôi nghe hàng xóm đồn là chị Mười tính bán mảnh đất cha mẹ của cháu Tường Vân để lại. Vậy đã bán được chưa? Thím Mười mừng rỡ, mấy hôm nay mải mê chạy ngược xuôi, lo chuyện mua con rắn cho xong mà quên béng mất. Nay tự dưng có khách tới tận nhà để hỏi, niềm vui tự nhiên dâng lên gấp đôi. Chưa cô ạ, mấy hôm nay tôi bận bịu quá, ngoài đồng biết bao nhiêu việc phải lo cho nên quên mất cái chuyện bán đất. Mà cô Đào sang đây tính hỏi mua hay sao? Cô Đào gật đầu rồi nhỏ giọng đáp. Vâng. Vợ chồng em cũng bản tính cả đêm qua, cho nên hôm nay sang đây mạo muội hỏi mảnh đất ấy, chừng mời bán cho ai chưa. Nếu chưa thì vợ chồng tôi muốn mua nếu mà giá cả hợp lý. Biết rõ gia đình cô Đào giàu có nhất nhì trong làng, có của ăn của để từ thời ông bà tổ tiên để lại, cộng thêm cửa hàng phân bón làm ăn thịnh phát, cho nên gia sản cũng như tiền bạc nhà cô ấy lúc nào cũng dư giả. Muốn mua gì chẳng được, huống chi là một mảnh đất ở thôn quê. Thím Mười vỗ đùi cái đất cười lớn rồi trả lời. Vậy là cô đến đúng lúc đấy. Vài ngày trước, cũng đôi ba người đến hỏi, thế nhưng mà trả giá thấp quá so với giá mẹ chồng tôi đưa ra, cho nên là tôi chưa có đồng ý. Cô Đào nghĩ thầm trong bụng, đúng là cái loại người gian xảo. Vừa khi nãy bảo bận việc đồng áng quên đi trước chuyện bán đất, giờ đã quay xe bảo có vài người đến hỏi, muốn tăng giá hay muốn làm màu. Nghĩ vậy thôi, nhưng cô Đào giữ kín suy nghĩ trong đầu không nói ra, để xem Thím Mười tự diễn kịch. Thế bà và chị tính muốn bán cái mảnh đất đó bao nhiêu? Được giá thì ngày mốt tôi với chồng mình đem tiền sang đi đặt cọc. Thím Mười cười lớn giơ bàn tay năm ngón lên ngang mặt rồi nói. 500 triệu cô Đào nha, bao sang tên. Chị Mười kêu cái giá đó có cao quá không? Vàng bây giờ cũng chỉ hơn 700 ngàn một chỉ. Sau đó thì vợ chồng tôi mang tiền xuống thị xã tạo hẳn được một căn nhà mặt tiền. Thuận tiện cho việc buôn bán có phải hơn mua cái mảnh đất này, để đó bỏ xó hay không? Biết cô Đào dân buôn bán là bịp không đúng người, là sợ khách hàng bỏ đi, nên Thím Mười ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới chẹp lưỡi rồi nói. Ở thì mảnh đất của anh chị tôi để lại cũng ở mặt tiền trong làng. Thế đất quá đẹp đó. Tôi có đón thầy phong thủy qua mảnh đất đó. Ông ấy phán thế đất đẹp, đất bằng phẳng, hai mặt tiền quá đẹp còn gì. Câu này Thím Mười nói điêu, thực chất Thím cũng chẳng mời thầy về xem đất cát nhà cửa bao giờ. Lại còn là đất của anh chồng thì càng không muốn bỏ tiền ra hung phí. Đối với cô Đào nói như vậy, để nâng giá trị miếng đất đi mà thôi. Giá cuối cùng là 350 triệu, chị Mười cứ suy nghĩ trả lời tôi trong vài ngày. Nếu không có được giá, chúng tôi sẽ chọn mảnh đất khác trong làng để mua. Thú thật với chị là tôi mua để đó thôi. Sau này làm của hồi môn cho con trai nó lấy vợ. Chứ nào đâu mua về để ở hay là buôn bán gì đâu. Thực chất số tiền 350 triệu vượt quá số tiền mà cụ Doãn mẹ chồng thím đưa ra. Bởi tính vào thời điểm đó tiền rất giá trị, không trượt giá như bây giờ. Thím Mười ưng bụng luôn giá đó, bán mảnh đất kiếm đời được mấy chục triệu, vui chứ sao không. Nhưng mà thím Mười vẫn tỏ ra chưa bằng lòng gì chẹp lưỡi. Cô Đào xem mà trả thêm cho nhà tôi có được không? Ôi tôi mắn mảnh đất đó đi cũng tiếc lắm, tiếc đứt ruột gan luôn ấy cô. Cô cứ khóc mãi thương nhớ các con mất thảm. Cuối cùng vì gia cảnh túng thiếu nên đành phải bấm bụng bán đi, lấy tiền cho mấy đứa nhỏ nó ăn học. Cô Đào hiểu ngay thím Mười đang đàm giá, thế nhưng thôi, lời của thím ấy nói cũng đúng. Chẳng ai tự dưng đem đất đai nhà cửa ra bán, nếu họ không thực sự túng thiếu hay có gì đó là gấp gáp. 360 triệu nha, hết giá đi chị Mười. Tôi nể bố mẹ cháu Tưởng Vân là chú quen biết chơi thân với nhau từ cái thuở thiếu thời. Chứ nói thật với chị là cái mảnh đất đó, nếu tính theo giá thị trường đó, cũng chỉ ngót nghét 300 triệu mà thôi. Thế Mười làm bộ nhăn nhó xong miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thôi thì ra đó cũng được, 360 triệu thì 360 triệu vậy. Thế tôi để lại mảnh đất đó cho nhà cô Đào, để tôi từ chối hết mấy cái mối kia. Tôi thích cô Đào rồi đấy, không chỉ nhanh nhạy mà trả giá sòng phẳng. Chẳng gì thì bán cho người quen vẫn tốt hơn, có đúng không cô? Vâng, vậy chúng ta chốt giá đó nhé chị Mười. Ngày mốt nhà tôi mang tiền sang đặt cọc, rồi đợi ngày lên xã sang tên sổ đó. À, có cái chuyện tối mai, chị đồng ý cho mấy đứa nhỏ sang nhà tôi ăn sinh nhật của thằng Quý chứ? Thiếp Mười cười lớn vỗ đùi. À, được chứ. Tưởng cái chuyện gì to tát, chứ cái chuyện nhỏ như cái móng tay có gì đâu phải xin phép. Mai tôi bảo con bé Thủy Dung dẫn hai chị em cái Vân sang, cô Đào yên tâm. Cô Đào đoán trước kiểu gì Thiếp Mười cũng gài con gái của mình đi theo. Thế nhưng thôi, trẻ con vô tội. Hơn nữa tuy càng đông thì càng vui, con nít ăn uống hết bao nhiêu, miễn sao chúng nó thì vui thì người lớn cũng cảm thấy hạnh phúc. Vâng, thế là vậy, tối mai chị bảo ba đứa nó qua nhà tôi. Bây giờ cũng gần trưa rồi, tôi xin phép chị Mười tôi về. Thế Mười tiễn cô Đào cho tận cổng mới chịu dừng lại. Thế cô Đào sắp đi khuất, thế Mười còn kính chân lên với tay cười hớn hở. Cô Đào về thông thả nha. Thế Mười quay người đi vào bên trong. Đi được hai bước thì đột nhiên nhảy cẫng lên vui sướng. Phe này kiếm tiền lời cũng được kha khá. Vừa có tiền trả nợ cho U, lại vừa có tiền trong tay. Bằng sức ăn ngon mà ít nhất không cần bận tâm xem ngày mai kiếm tiền ở đâu và ăn gì. Mà đêm buông xuống đợi mãi không thấy cá nhân tỉnh đến. Thế Mười than ngắn thở dài, nằm vắt tay lên chắn hẳn học mãi chẳng thể ngủ. Thình lình tiếng bàn lề ở ngoài cửa nhà khách vang lên, rồi đến ngay bên tai của thím Mười rất rõ. Báo Hải thím giật nảy cả mình. Cái thứ âm thanh này bất chợt vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, càng khiến cho người nghe không khỏi rùng mình ớn lạnh. Thím Mười lên tiếng hỏi vọng ra. Ai đấy? Thím chắc chắn rằng đó không phải là tiếng mở cửa của gã nhân tình, bởi lần nào đến gã cũng đều thậm thụt đi cửa sau, tiến thẳng vào buồng ngủ. Không thấy ai trả lời, Thím Mười ngồi bật dậy, vén màn thò chân tụt khỏi giường. Khi ra đến ngoài phòng khách thì Thím Mười giật mình hét lên. Trời đất ơi, là mình. Khi trông thấy chú Mười chồng mình đang ngồi tựa lưng chễm chệ trên chiếc ghế đầu, quay lưng lại chú Thím ở ngay bàn uống nước. Chú Mười chẳng nói chẳng rằng, còn lặng im kéo điếu thuốc lào xuyền xuẹt, y như hồi trước còn sống. Thím Mười tim đập thình thịch, tựa như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi đó Thím Mười nuốt nước miếng, kìm nén nỗi sợ hãi rồi lên tiếng hỏi. Là mình về thăm nhà có đúng không? Tôi và các con vẫn khỏe, cả mẹ và hai đứa cháu nó cũng khỏe lắm. Mình về thăm nhà xong rồi đi đi, từ ngày mai đừng về đây. Hổ tôi chết khiếp, làm sao tôi sống yên tâm để nuôi con nuôi cháu của mình chứ. Câu nói của Thím Mười khiến cho chú Mười khựng lại, ngồi lặng thinh không nói gì cả. Trong lòng của Thím Mười đang sợ hãi. Quả thật việc chú Mười bao đêm nay hiện hồn về, xuất hiện ngay trước mắt, khiến cuộc sống của Thím gần như bị đảo lộn. Bầu không gian bỗng trở nên lặng phắt. Thím Mười vừa tính chạy vào trong buồng nằm chùn chăn cho bớt sợ, thình lình chú Mười quay ngoắt người lại, để lộ ra một gương mặt hốc hác gầy ốm khô đét, da đen sạm, hai mắt sâu hoắm không lòng từ, là điểm nhấn kinh dị nhất trên gương mặt. Giọng của chú Mười ồm ồm khàn đục vang lên. Trả lại mạng cho tôi. Thím Mười khóc thét, tiếng khóc của thím thật kinh hoàng nghe ớn lạnh. Không, cô đi, cô đi. Rồi thím Mười nằm vật ra đất mà bất tỉnh. Hôm sau thím Mười thấy mình đang nằm ngủ trên giường, bên cạnh là cô con gái Thủy Dung đang say giấc. Đôi mắt của thím đảo chung quanh sợ sệt quan sát. Nhận ra trời đã sáng, thím bật dậy đau mồ hôi. Thì ra là mình nằm mơ. Thím Mười xuống khỏi giường nói làm nhảm trong miệng. Thím ấy định ra ngoài đi kiểm tra xem Tưởng Vân đã nấu bữa sáng ngày trưa, thì đột nhiên bước chân khựng lại. Không được. Nếu lão chồng của mình đêm nào cũng quay về báo mình thế này, trước sau gì mình cũng sẽ bị lão ấy hù cho chết. Ngay tới đây thím quay lại chỗ tủ quần áo, chọn bộ đồ mới sạch sẽ thay ra mặc lên người, rồi ra ngoài lao lên xe đạp chạy đi đâu đó. Thím ơi, cơm sáng con nấu xong cả rồi, thím ở nhà ăn rồi hãy đi. Thím Mười không mảy may để ý đến lời của Tưởng Vân, cứ như vậy đạp xe đi khuất khỏi con ngõ vắng. Đến nơi thím Mười tức tốc chạy xe vào nhà ông thầy, còn không kịp dựng chân chống xe để nó tự đổ ra bờ rào. Thầy ơi thầy, thầy làm ơn giúp tôi với thầy ơi. Hôm nay trong nhà của ông thầy chưa có khách, thím Mười là vị khách đầu tiên. Ông ấy kéo điếu thuốc lào xong thì nói vọng ra. Chỉ cần tôi giúp gì, mau vào nhà đi. Thím Mười chạy hồng hồng vào bên trong, gỡ chiếc nón trên đầu xuống, sắc mặt tái mét vội vàng trình bày. Chuyện là từ cái ngày chồng tôi mất đến giờ, cũng qua đám dỗ tuần đầu của ông ấy rồi. Cơm nước hoa quả nhang đèn tôi đều dâng đủ ngày ba bữa. Vậy mà chẳng hiểu sao ông ấy lại không có chịu đi đầu thai. Đêm nào cũng hiện hồn về hù dọa tôi suýt chết vì sợ. Ông thầy lúc này liền hỏi. Sinh thời hai vợ chồng nhà chị chung sống với nhau có bất hòa chuyện gì không? Nếu có thì hãy cúng thành tâm, gửi lời xin lỗi chân thành tới anh ấy. Thím Mười giọng quả quyết trả lời chắc như đinh đóng cột. Dạ không. Lúc mà chồng tôi còn sống tình cảm của hai vợ chồng rất êm ấm. Vậy mà chẳng hiểu sao ông ấy đêm nào cũng hiện hồn về với gương mặt khu quắt. Hốc mắt thì đen ngòm, nhìn muốn tởm lợm chết đưa được. Ông thầy thở dài rồi nói. Người ta chết rồi thì dù có xuất hiện với hình hài diện mạo thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là chồng của chị, là người thân của chị. Có sao mà cũng không nên nói cái chuyện sổ sàng miệt thị vậy chứ. Thím Mười đưa tay lên che miệng, dường như thím biết mình vừa nói lỡ lời. Im lặng trong giây lát, thím Mười nhỏ giọng rồi hỏi. Vậy có cách nào làm cho ông ấy đừng quay về nhà nữa không thầy? Chứ cũng gặp tình trạng như vậy, miết thì tôi phát điên, cũng bị ông ấy hù cho vỡ tim mà chết. Ông thầy liền chép miệng rồi thắc mắc. Kêu mà lần trước chỉ sang đây tôi nhớ là thỉnh bùa cách giữ trầm. Sao hôm nay lại sang đây bảo chồng chị đã mất, hay quay về để quấy quả? Thím Mười cứng họng không nói được gì thêm. Đúng là lần trước thím sang đây thỉnh bùa và nói với ông thầy về giữ chồng của mình. Thế nhưng mà thực ra đó là giữ tình nhân của thím. Thím Mười ngại ngùng mắt chớp liên tục, ấp a ấp úng, nói mãi mới thành câu. Cái chuyện này tôi có nỗi khổ riêng. Ông thầy thở dài nhưng hiểu ra vấn đề, không nên hỏi sâu về chuyện cá nhân riêng tư. Ông ấy trầm giọng rồi giải thích. Khi chết con người ta ai cũng trải qua mốc thời gian 49 ngày để được định nghiệp và đầu thai. Khi mới mất thì nếu họ được đầu thai luôn thì sẽ không còn về nhà nữa. Tuy nhiên người mất được tồn tại ở dạng trung ấm thì thường xuyên về nhà, quanh quẩn quên người thân, đôi khi hay báo mộng cho người thân trong những giấc mơ. Trường hợp của chồng chị tôi nghĩ anh ấy vẫn còn tâm nguyện chưa làm xong. Nếu muốn anh ấy siêu thoát, cách tốt nhất là hoàn thành tâm nguyện lúc sinh thời mà anh ấy chưa còn làm xong. Thím Mười đâu dám nói chồng mình về nói câu đòi mạng cho ông thầy nghe. Chỉ ra sức năn nỉ đòi ông ấy giúp mình cách thoát khỏi nỗi sợ khi màn đêm buông xuống. Nói chuyện qua một lúc, khách bên ngoài bắt đầu kéo đến ngày một đông, đợi chật cứng ở cửa ra vào. Ông thầy đành họa cho thím Mười hai lá bùa, nói một lá chôn xuống mộ, lá còn lại chôn trước cửa ra vào. Làm như vậy sẽ không sợ bị chú Mười quay về nữa. Trả tiền công cho ông thầy xong, thím Mười hí hửng cầm theo hai lá bùa quay về nhà, trong bụng thầm nghĩ. Cái phen này để tôi xem ông còn về hù tôi được không, cái lão chồng già mắc dịch. Đêm hôm ấy thím mời cho bọn trẻ con sang nhà cô Đào ăn sinh nhật thằng Quý. Như vậy thì càng tốt. Ít ra khi đào đất chôn bùa cũng không ai nhòm ngó hay phát hiện. Trong nhà bây giờ không còn ai, ngoài trừ bà mẹ chồng già yếu nằm ở trong buồng. Thím Mười ngồi trên ghế đầu, một chân co lên đặt trên ghế, hai tay vòng ra ôm lấy đầu gối. Đó là lúc thím đang nghĩ cách phải làm thế nào không để cho mẹ chồng của mình phát hiện. Một lúc sau thình lình thím Mười hạ chân xuống, vỗ đét một cái vào đùi, hai mắt mở to tròn miệng thốt lên. Đúng rồi, có thế mà mình cũng không nghĩ ra. Làm nhà một lúc thím Mười đứng bật dậy, chạy ngay ra ngoài nhà ngang, với một sợi dây thừng cầm trên tay quay lại nhà. Thím bước đi thật khẽ, thật nhẹ tiến đến cửa buồng của cụ Doãn, luồn dây qua các khoen cửa rồi cột chặt. Làm xong thím Mười nhìn chăm chăm vào cánh cửa buồng, nơi mẹ chồng của mình đang nằm ngủ, khóe môi khẽ nhếch lên là một nụ cười rằn xào. Tiếng gió rít lên từ những ngọn cây bạch đàn thổi thốc tới bên tai, nghe như tiếng mà khóc quỷ gào, nhức tận óc ớn lín tuận vô cùng. Một mình thím Mười đi trong đêm tối, trên tay cầm cây cuốc và cây cọc tre. Ông thầy không dặn thím đóng cọc lên mộ, nhưng thím Mười đang nghe người ta đồn rằng muốn vong hồn không hiện lên thì dùng cọc tre đóng lên bìa mộ. Chẳng mấy chốc mộ chúng Mười hiện ra trước mắt trong ánh trăng mờ đục. Thím Mười dừng lại thở phì phò. Ban đêm trời nổi gió mát là như vậy. Ấy vậy mà trán của thím Mười vẫn vã cả mồ hôi. Đặt cây cuốc và cọc tre xuống, thím Mười lấy bó nhang ra đốt, quỳ mòm xuống chắp tay rồi bắt đầu khấn vái. Mình à, là tôi sai. Sau khi phản bội mình á, ngay khi mình còn sống. Nhưng mà lỗi đâu phải riêng tôi, mà một phần tại cả mình nữa. Nếu mình biết chiều chuộng tôi mỗi đêm, làm tôi thỏa mãn ham muốn nhục dục, thì có lẽ mọi chuyện không đi quá xa như hôm nay. Hôm nay tôi ra đây thắp nén nhang thơm cho mình, chỉ mong mọi ân oán giận hờn lúc sinh thời mình bỏ qua đi. Lời của thím Mười vừa dứt, luồng gió lạnh buốt như mùa đông rét thổi căm căm vào mặt của thím. Bó nhang trên tay bốc cháy vừng vừng. Hoảng hốt, thím Mười ném bó nhang đi. Cơn giận dữ trong người của thím bây giờ mới thực sự bắt đầu. Thím Mười trừng mắt nhìn lên mộ của chồng rồi nghiến răng. Nếu đã không thể tha thứ buông bỏ, ông đừng có trách con này ác. Ánh mắt của thím Mười trở nên kiên định, chẳng thèm nói thêm câu gì, cứ như vậy cúi người xuống, tay cầm cuốc, tay cầm cọc tre, đóng liên hồi lên mộ của chồng. Tiếng cuốc đóng cọc vang lên giữa đêm khuya, kèm theo tiếng gió thổi ào ào, càng làm cho khung cảnh thêm ma mị. Một lúc sau thím Mười ngồi phịch xuống đất, tay buông cán cuốc chống ra đằng sau, hai chân duỗi xuôn đuột, ngước mắt lên trời thở hồng hộc. Vậy là cọc tre và lá bùa đã được đóng lại và chôn xúc mộ. Làm xong việc này, thím Mười mừng thầm trong bụng, xong nụ cười đột ngột dừng lại và biến mất trên khóe môi. Vẫn còn là một lá bùa nước cần chôn. Bây giờ mùa già đó chắc cũng ngủ say, mình phải quay về nhà chôn nó xuống, kẻo bọn trẻ con về chúng biết. Nghĩ đến đây, thím Mười vội vàng đứng dậy, đi được một đoạn chân của thím dừng bước. Thím ngoảnh lại nhìn cái cuốc nằm chồng chơ dưới đất, bèn quay lại và nhấc nó lên vai. Thím Mười vừa đi vừa bước phăm phăm ra khỏi nghĩa địa u tối, vừa lẩm bẩm ở trong miệng. Tí nữa là quên mang cây cuốc yêu dấu của mụ già về, mai mụ ta không tìm thấy lại gào ầm cả lên. Ở nhà cô Đào vẫn diễn ra buổi sinh nhật của cậu con trai duy nhất. Không có tiền mua quà, Tường Vân tự tay làm tấm thiệp chúc mừng sinh nhật cho Quý. Khi nhận quà của Tường Vân, cậu Quý vui lắm. Quý nói trước mặt của mọi người: Tường Vân, anh cảm ơn em vì món quà rất ý nghĩa, anh sẽ giữ nó cẩn thận. Tường Vân mỉm cười ngại ngùng rồi nói: Anh Quý không chê chứ, thiệp này tự tay của em làm nó đấy. Đẹp lắm chứ, đối với anh nó là món quà đặc biệt nhất mà từ trước đến nay anh được nhận. Lúc đó Thằng Phong lên tiếng nói chen: Thôi đi ông nội, hôm trước ở lớp tao thấy mày nhận quà của đứa con gái khác, mày cũng khen y chang câu này đó, chả nhẽ bây giờ không còn lời nào mới mẻ hả? Câu nói của Thằng Phong làm cho cả nhà cười phá lên. Quý xoa đầu gái tai đỏ mặt rồi nói: Bạn với chẳng bè, bóc phốt không đúng lúc. Nhưng mà anh nói thật đó Tường Vân, cả những lời của Thằng Phong nó mới nói đó, nó chỉ là đùa cho vui thôi. Thôi đi ông Cảnh, mới tí tuổi đã biết đấy lòng con gái. Mọi người lại được phen cười nắc nẻ. Cả Tưởng Vân và Quý đều ngượng đến chín cả mặt. Bên kia sắc mặt của Thủy Dung không mấy vui tươi khi thấy anh Quý chỉ chú ý đến cô chị của mình là Tưởng Vân. Con bé nhào nát tấm thiệp trong tay. Tấm thiệp này nó cũng tự làm, nhưng xem ra bây giờ nó không còn quan trọng với mình nữa. Đôi vai gầy nhỏ run lên cầm cập vì tức giận và cũng là vì sự ghen ghét đố kỵ ở trong lòng. Chị cứ chờ đó, sau này lớn lên tôi sẽ không để chị có cơ hội cướp mất anh Quý. Cô Đào hôm nay chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, gồm hoa quả và thức ăn kèm theo nước uống. Mà người lớn nói chuyện, thằng Hoàng Minh vẫn ngồi một góc ăn ngấu nghiến, cho để áp cái bụng đói của mình. Từ lâu lắm rồi, từ ngày bố mẹ của thằng bé mất, nó chưa được ăn một bữa ra trò như hôm nay. Nhìn cậu em trai ngồi ăn ngon lành mặc đời, khóe môi của Tưởng Vân khẽ mỉm cười. Mời ơi, mở cửa cho U đi đái. Tiếng của cụ Doãn vang lên trong buồng, kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm, càng khiến đôi tay của Thím Mười trở nên nhanh thoăn thoắt hơn bao giờ hết. Thím Mười khựng tay trong giây lát, ngó nhìn về hướng cửa buồng, đưa tay áo lên lau những giọt mồ hôi. Bà nhìn thêm một tí nữa thì chết hả? Tôi còn đang giở tay bận tí việc chưa xong. Dứt lời, Thím Mười nghỉ hụp đào cái hố sâu ba thước ngay trước cửa ra vào để chôn lá bùa còn lại xuống dưới. Bên trong, tiếng của cụ Doãn một lần nữa nói vọng ra. Mười ơi, mở cửa cho U, U buồn đi đái. Thím Mười sẵn giọng dịu quát. Thế bảo đợi tôi một chút mà, cứ xoắn hết cả lên. Muốn đái thì đái luôn trong đó đi, rồi tự đi mà dọn dẹp đấy. Mồ hôi trên trán nhễu xuống đất lộp độp. Không lâu sau, lá bùa thứ hai được chôn xong. Khi ấy Thím Mười mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếng của Doãn vang lên kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm, cắt ngang cảm xúc của Thím. Mười ơi, mở cửa cho mẹ đi. Thím Mười vội vàng để lại viên gạch, rồi chất thêm xi măng cho dính để không ai phát hiện ra. Xong xuôi, Thím Mười mới đứng dậy phủi tay chậm chạp tiến đến cửa buồng. Đứng ở trước cửa, Thím Mười chắp tay bên hông rồi quát. Bà làm cái quái gì mà bà hối thúc người ta như gọi đò vậy hả? Già cả vô dụng thì chết sớm đi, cho con cháu nó đỡ khổ. Nói vậy thôi nhưng tay của Thím vẫn đưa lên để gỡ giày xây thừng ra khỏi khoen cửa. Tiếng bàn lề ken két vang lên. Đêm hôm đó Tưởng Vân nằm mơ đến một giấc mộng kỳ lạ. Con bé thấy toàn thân chú Mười bị một vệt sáng màu vàng chói lóa như đồng quấn quanh người. Chú Mười dãy giụa chắc hẳn chú muốn vùng vẫy thoát ra khỏi vệt sáng đó. Thế nhưng không thể nào thoát được. Chú đau đớn nhìn Tưởng Vân bằng một giọng nói sâu thẳm. Cứu chú, Tưởng Vân. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại đôi ba lần. Đến khi cả cơ thể của chú Mười bốc cháy, thì chú mới thôi không còn nói nữa. Theo vào đó là tiếng gào thét trong tuyệt vọng, kèm theo đó là một sự đau đớn đến tột cùng. Một lúc sau, cơ thể của chú Mười bị ngọn lửa thiêu đốt thành than, tàn lùi xuống một đống rồi bị gió cuốn đi. Khi đó nước mắt con bé chảy giản giụa trên gương mặt ngây thơ. Con bé bừng tỉnh, hai tay vẫn cua cua trên không trung, miệng liên hồi gọi. Chú Mười, chú đừng đi mà chú. Khi đó con bé mới biết đó chỉ là một giấc mơ, và cũng là lần cuối nó trông thấy chú mình trong giấc mộng. Kể từ hôm đó, hồn ma của chú Mười không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của Tưởng Vân nữa, và cũng không còn quay về nhà. Hôm sau, cụ Doãn ngồi ăn khoai ở trên hiên, thấy viên gạch được lát mới tinh trước cửa, cụ Doãn ngạc nhiên. Chị Mười hôm qua hiểu làm là vì viên gạch này đấy hả? Thế Mười đang băm rau lợn bỗng nhiên khựng lại nhìn cụ Doãn, xong cúi xuống băm tiếp, vừa băm vừa trả lời. Tôi lát gạch cả buổi tối đấy, sợ bà mắt kém đi ra dẫm lên, cho nên tôi phải nhốt bà trong phòng. Nó có bị sao đâu mà phải bới lên lát lại, vừa tốn công vừa tốn kém. Thế Mười trừng mắt rồi đáp. Bà xem đi, cứ đứa con dâu nào tốt như tôi không? Thế viên gạch cũ thợ lát nó lồi lõm, sợ mẹ chồng vấp ngã nên phải tốn kém còn tự tay làm lại cho phẳng. Vậy mà bà còn lèm bèm mỗi cái nỗi gì chứ? Tôi chỉ hỏi vậy thôi, chứ nào có ý trách gì chị. Nói đến đây Thím Mười khựng tay, sực nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng, nói với mẹ chồng bèn hạ giọng. À mà U này, cái mảnh đất là bác cả có người hỏi mua rồi đấy. Họ trả có 300 triệu, U thấy ra đó thế nào? Với con thì ra đó bán được hời đấy chứ. Cô Doãn nuốt một nước miếng xong thở dài rồi trả lời. Thôi thì tùy chị. Tôi tin chị cho nên giao việc này cho chị. Chị thấy hợp lý thì cứ bán. Thiếp mười cười phớ lớ vỗ đùi đen đét khoái chí. Nếu vậy thì con chốt ra đây u nha. Cuối tuần người ta đem tiền đến đặt cọc. Để giấy tờ làm xong xuôi đấy, họ trả hết số còn lại. Sau hôm bán đất, sẵn có tiền lãi kha khá trong tay, Thiếp mười đạp xe xuống thị trấn ghé quán nhậu, mua một cân thịt chó về nấu rượu mận. Khi đi ngang qua đám ruộng của nhà ông Công thì thiếp dừng xe. Nhìn chằm chằm xuống dưới đó, thấy cô Oanh đang lúi húi nhổ cỏ. Nói chuyện oang oang với bà hàng xóm có thửa ruộng sát bên. Khổ quá bác ạ. Em trồng được luống rau dưa chưa có kịp lớn. Đám chuột đêm nào chúng nó cũng đào bới bật hết cả gấp. Nếu mà đêm nay chúng nó còn đào thì ngày mai á, em cho chúng nó liều thuốc giải xung quanh. Để xem bọn chúng còn dám hoành hành nữa không. Chứ cứ cái đàn này vụ rau hè nhà mất trắng. Bà hàng xóm liền bảo. Trời đất ơi, thím lại quên rồi hả? Muốn đánh bà chuột thì âm thầm mà đánh. Chứ chưa gì miệng thím nói oang oang thế. Chúng nó bỏ chạy hết. Bọn chuột này nó khôn lắm đấy cô. Vâng, bà nói phải quá. Đáng lẽ em cũng không nên nói to như vậy. Mà tôi bảo này. Trước khi đánh bà chuột thì xem cây nào ăn được ấy, thì bật dễ lên cắt về mà muối chua. Trước khi thả bà cần thời gian mới dám nhổ rau về ăn đấy cô Oanh ạ. Cơ mà nhổ lên bây giờ thì em tiếc lắm. Thôi cứ để thư thư thì nhổ cũng được bác ạ. Câu chuyện vừa rồi vô tình lọt vào tai của thím mười mà họ không hề hay biết. Thím mười leo lên xe đạp đi tiếp. Trong lòng đã có bắt đầu nảy sinh ra một âm mưu vô cùng đen tối và thâm độc. Rồi thím mười lại nghĩ đến chuyện nửa tháng nay. Các tỉnh nhân không ghé sang nhà mình. Làm cho thím bồn chồn chán cả ngày lẫn đêm. Nghĩ đến đây trong lòng của thím mười càng quyết tâm thực hiện kế mình vừa vạch ra cho bằng được. Còn nó là gì thì chỉ có trời biết đất biết và bản thân thím mười biết mà thôi. Xa xa có một giọng nói vọng lại cắt ngang dòng suy nghĩ của thím. Cơ mười đấy hả? Tôi vừa mới tới nhà tìm cô không có gặp. May quá lại gặp cô ở đây. Thì ra là giọng của bác trưởng thôn. Hèn gì thím mười thích quen quen. Thím mười cười hì rồi cất tiếng chào. Ồ bác trưởng thôn, hôm nay đến nhà em có việc gì ạ? Cũng không có gì đâu. Đây là mấy con cá tôi mang sang biếu cụ Doãn và gia đình. Thím mang về mà nấu. Bác trưởng thôn tự dưng mang cá sang cho nhà em. Thế có chuyện gì không bác? Chả có chuyện gì đâu cô Mười. Hàng xóm láng giềng với nhau. Thằng cả nhà tôi hôm nay nó tát ao. Bớt lại biếu hàng xóm mỗi nhà một ít. Vậy hả bác? Thế em xin nhá. Em không khách sáo đâu. Em cảm ơn bác. Bác trưởng thôn leo lên xe rồi đạp đi tiếp. Thím Mười nhìn sâu cá có ba con trâu tổng ten bĩu môi rồi chi bai. Rõ là cái loại keo kiệt. Chắc lại giấu giếm mụ vợ già ở nhà mang đi biếu xén. Vì thế dây dứt với hai chị em nhỏ con bé Tưởng Vân. Chứ người dưng nước lã dĩ gì ông ta lại tự xón ra rồi bố thí. Chẳng biết mối quan hệ của bác trưởng thôn với hai chị em nhà Tưởng Vân có liên kết gì. Mà thím mười nhiều lần cứ úp úp mờ mờ không chịu nói rõ. Vừa tính đạp xe về nhà thì bất ngờ đằng sau có tiếng gọi. Làm thím mười giật cả mình ngoảnh mặt lại. Thủy ơi! Đợi anh với. Nhận ra người mình đang muốn gặp, thím mười cười thầm trong bụng, vẫn ra vẻ giận dỗi trách móc. Ai cho đằng ấy gọi tên cho sinh mẹ đẻ của người ta? Chứ công cười hề rồi nhăm nhở nói. Đây thích thì đây cứ gọi đấy. Đằng ấy không cho thì cũng chịu vậy thôi. Đây về. Thím mười cau mày ngúng ngoài. Rõ là ghét. Bao nhiêu ngày không đến gặp, làm người ta nhớ muốn chết. Nhớ mà còn làm bộ cơ. Dạo này con mùa vợ của anh nó quản chặt lắm, anh không có sang được. Nói xong thì ánh mắt chú Công quét đảo bốn phương tám hướng. Biết không thể đứng nói chuyện lâu với nhau vì sợ người lặng bắt gặp lại sinh nghi. Chú Công đi lướt qua đến chỗ thím mười thì bước chậm lại. Nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Tối nay nước sông về, anh sẽ lấy cớ ra đồng lấy nước gặp em. Nhưng mà không tiện đến nhà em như mọi hôm đâu. Em xem mà tiện gặp ở đâu thì gặp. Hiểu ý của chú Công nói thím mười đáp. Thế thì cứ hẹn nhau ở chỗ cũ. Thế nhưng mà đằng ấy không sợ ma à? Sợ đếch gì chứ? Người ta thấy chỗ đó an toàn nhất đấy. Có ai điên khùng chạy ra bãi tha ma nửa đêm làm cái gì? Thế lời của thím mười nói có lý, chú Công gật đầu. Thôi được, phải hẹn đằng ấy ở ngoài đó nha. Nhớ đi sớm sớm, đừng có ra muộn quá kẻo về trễ, vợ anh nó nghi. Thím Mười bĩu môi, biết rồi. Xong rồi đạp xe đi thẳng. Trở về đêm trăng thanh gió mát, nước sông từ thượng nguồn đổ về chảy cuồn cuộn. Sau khi lấy nước cho mấy thửa ruộng, Chư Công vác cuốc đi theo hướng bãi nghĩa địa mà thẳng tiến. Cùng lúc ấy cô Lành đi lấy nước cho đám rau nhà mình. Chẳng là hôm nay chồng cô Lành đi xây ở xa, nên cô Lành đành một bình ra đồng lúc đêm tối. Hơn 30 phút sau, cô Lành toan về nhà vì đã xong việc ngoài đồng, thì bất ngờ đôi tai nghe thấy tiếng rên rỉ từ bãi cây bạch đàn ở gần đó. Cô Lành khựng chân lẩm bẩm trong miệng, chả lẽ là mình gặp ma. Nghe đến đây tự dưng cô Lành dùng mình ớn lạnh, lông tóc trên người dựng đứng, bước đi thật nhanh, xem chút nữa thì vứt luôn cây cuốc trên vai xuống bừng nước. Chỉ hận trời tối quá mà không đi nhanh hơn được. Thình lình cô Lành khựng chân khi nghe tiếng họ rủ rỉ nói chuyện. Lâu ngày không gặp anh, em nhớ quá. Thì người ta cũng vậy chứ, khiếp đằng ấy khỏe như trâu đó, hồng hục lâu thế. Tại nó nhớ hơi của em đấy. Biết đây không phải là tiếng ma mà là tiếng của đôi tình nhân hẹn hò vụng trộm. Cô Lành thầm nghĩ, sao giọng nói này giống tiếng của bá Mười thế nhỉ? Giờ cô Lành sục sạo trí nhớ, sâu chuỗi tất cả sự nhớ ra mình bắt gặp lão công hai lần nhảy từ bờ rào nhà cụ Doãn. Có khi nào lão công và bá Mười có quan hệ bất chính với nhau, cho nên mới đêm hôm lén lút tìm tới nhà. Nghĩ đến đây cô Lành không còn nghi ngờ về suy đoán của mình, mà chắc chắn tiếng rên kia là của bá Mười hàng xóm. Cô Lành xí một tiếng bĩu môi. Rõ là cái loại động đứng, chồng vừa mất còn chưa qua trăm ngày, ấy vậy mà hú hí với thằng khác. Chỉ tiếc bác Mười không hiện hồn về bóp cổ chết cái loại này đi. Nghe đến đây cô Lành lại nghe tiếng nói chuyện của họ, hòa quyện với dòng nước chảy xiết ở con mương nước. À mà, ngày mai đó, đằng ấy tìm cách sang nhà em đi. Hồi sáng nay người ta mua cả cân thịt chó về nấu rượu mận đó, thế mà đếch thấy sang. Muốn lắm chứ, khổ nỗi cái con vợ anh dạo này nó quản chặt quá, muốn đi chả được. Ừ biết đâu, nếu đêm mai đằng ấy không qua đó, đừng bao giờ nhìn mặt người ta. Chẳng có đằng ấy thì lần này ối cái thằng để ý đến người ta đấy nhá. Biết người tình của mình giận hờn vu vơ, Chú Công kéo Thím Mười vào lòng, hôn lấy hôn để vào những chỗ nhạy cảm. Thím Mười thích thú cười hi hí, làm bộ đẩy xa. Thế nhưng càng đẩy Chú Công lại càng thích. Cô Lành nghe thấy xôi máu lẩm bẩm trong miệng. Rõ là cái loại đĩ tỏa. Vậy là chúng nó cắm sừng Bắc Mười từ lâu rồi đây. Phen này thì chết với bà. Cô Lành cười thầm trong bụng. Cô Lành đặt cây cuốc xuống, ban đầu toàn nhặt đá ném vào đôi tình nhân kia để hù dọa chiêu thức. Thế nhưng mà đây là đồng ruộng, muốn có sỏi đá cũng chỉ có ở bãi cây bạch đàn cạnh bãi Tha Ma. Đằng sẵn máu nóng chợt nghĩ trong người, cô Lành gập người xuống, bốc từng nắm bùn dưới ruộng mà cười. Rồi vo lại thành viên tròn, rồi đứng lên, ném thẳng sang chỗ tiếng rên. Này thì động đứng này, này đây thì bỏ vợ bỏ con bồ bịch này, này thì dê này, bà cho chúng mày no đòn. Tiếng cô Lành nói rất khẽ, chỉ đủ cho một mình cô nghe. Nhưng mà mỗi câu nói là một nắm bùn đất được ném sang. Ôi anh ơi, hình như có người. Em lại thế, ở đây đồng không mông quạnh thì có đích ai? Có người thật mà, em hình như thấy ai đó đang theo dõi chúng ta. Thôi em đừng có mà điên, người ta đang hứng đó, đừng làm tụt cảm xúc. Bà cho chúng mày ăn bùn này. Ném mỏi tay chẳng trúng quả nào, bực mình cô Lành khom xuống rửa tay, dấn cổ lên giả tiếng ma cười quỷ khóc. Khi đó cả hai mới giật mình buông nhau ra khỏi người đối phương, vội vàng vơ quần áo vương vãi dưới đất mặc lên người. Thôi chết, tên nó không biết là ma hay người nữa. Chư Công vừa mặc quần áo vừa run sợ nói, là tiếng gì thì cũng nhanh nhanh mà về đi, đã bảo từ nãy đến giờ còn ham hố thêm nhát nữa, đáng ghét mà. Thím Mười trách móc. Khi đó gạo chán cô Lành mới thôi không thèm trêu nữa, vác cuốc lên vai hừ một tiếng rồi đi thẳng về nhà. Sáng hôm sau, Thím Mười đạp xe đi ra ngoài đầu đỉnh mua bánh cuốn nóng về ăn, thì nghe mấy bà bàn tán với nhau. Này, tôi vừa nghe chị Lành kể, đêm qua chị ra đồng lấy nước, gặp ma zin quỷ khóc ở bãi Tha Ma ngoài đồng ở làng mình. Theo các bà cái chuyện này chị Lành có nói thật không? Hay chỉ là ảo giác thôi các bà nhỉ? Tôi chả tin đâu. Cái thời buổi này làm gì có ma với quỷ? Một người khác lại nói như khẳng định. Tôi thì tôi tin là cô lành có gặp ma. Ngày trước ông già chồng tôi mới mất đó, chưa qua đám rỗ 100 ngày. Đêm hôm ấy có con bướm đen to lắm nó bay vào nhà tôi. Ban đầu cứ bay quanh bàn thờ, sau đó thì vòng ra ngay giường ngủ chỗ vợ chồng tôi nằm và giường chỗ của hai đứa con. Hai đứa nhỏ nó sợ quá nó thét lên, xong nhà tôi phải thức dậy đốt nhang khấn vái, nó mới chịu bay đi đấy. Ở thế bác ấy khấn vái thế nào hả? Ông nhà tôi khấn là thầy ơi, thầy sống khôn chết thiêng, thầy về thăm con thăm cháu xong, thầy ra đi thanh thản thầy nhé. Thầy làm như vậy hai đứa cháu nội của thầy chúng nó sợ lắm. Khấn vái xong để nó bay vụt ra lỗ hổng trên cánh cửa luôn đấy các bà. Đấy, cứ bảo là không có ma quỷ đi, cơ mà ai gặp rồi cũng sẽ tin thôi bà nhé. Vâng, đúng là như vậy đó bà. Thiếp Mười quay đầu xe không còn tâm trạng mua bánh cuốn về ăn nữa. Về đến nhà mặt mày của Thiếp chằm bầm chửi bời xị xuống một đống. Lâu lâu liếc sang nhà cô lành lèm bèm chửi đầm. Cái thứ nhiều chuyện đi mà. Người ta ngủ với ai thì mặc mẹ người ta chứ. Cứ phải xía mũi vào nhiều chuyện mới thỏa lòng hả? Khi đó Tưởng Vân bưng mâm cơm lên đặt xuống hiên và thưa. Thiếp ơi, con mời Thiếp ra ăn cơm. Để con vào buồng gọi bà nội và gọi em ra ăn chung ạ. Sẵn cơn tức đang sôi sục trong người, Thiếp Mười nhìn mâm cơm, trợn mắt chỉ tay vào đĩa cá phèn xanh. Cái gì đây hả? Dạ là cá khô con vừa rán. Còn bé đáp, ánh mắt sợ hãi hẳn rõ trong đôi mắt khi thấy thái độ của Thiếp trở nên căng thẳng. Mày nói cái gì? Cá này tao bỏ tiền ra mua về thả vào nồi cám lợn, cho nó ăn nó mau lớn. Mày lại dành ăn cả cá của bầy lợn hả? Cái con này chắc hôm nay mày chán sống rồi chăng? Tưởng Vân lúc này sợ sệt. Dạ không, tôi qua Thiếp dặn con nồi cơm nguội còn nhiều, sáng mai hâm lên cho nóng với lại rán ít cá ăn kèm buổi sáng. Mày còn không hả? Ta nói vậy bao giờ? Dạ Thiếp dặn con hồi tối qua. À mày lớn gan lắm nha, hôm nay mày còn cãi tao đôm đốp, lâu ngày mày chưa có được ăn đòn cho nên mày ương bướng đó phải không? Xích lời, Thiếp Mười chạy ngay xuống bếp rút cái roi mây mình cài sẵn đã trên gác, quay lại chạy sồng sộc lên hiên, cứ như vậy vung tay đánh túi bụi vào người con bé. Mày cãi tao hả? Mày dám cãi tao hả? Cá này là cá ta mua về nuôi vỗ lợn béo cho chúng nó nhanh lớn, bán có tiền chi tiêu. Nếu cái ngữ ăn hại như mày chỉ tổ tốn cơm gạo, nào lẽ báo đáp tao được cái gì chứ? Hôm nay mày ăn no đòn với tao nhá cái con ranh. Tường Vân khóc thét lên đau đớn, cơ thể nhỏ bé của nó run cầm cập, nằm co do quằn quại dưới đất, hai tay chắp trước ngực van xin. Con xin Thiếp, Thiếp làm ơn tha cho con biết lỗi rồi hả? Lần sau con không dám cãi Thiếp nữa. Này thì tha này, cái thứ không biết vâng đời đánh cho mày chết, không ai thương xót mày đâu, cái con danh con. Khi ấy cổ Doãn lần đật bước ra, tê run rẩy chống gậy bước đến. Chị đừng đánh con bé nữa, tôi xin chị đấy. Bà không muốn dính đòn thì bà mau cút đi. Hôm nay tôi phải dạy con bé này nên người, để lần sau nó chừa cái thói cãi người lớn đùm đốp. Nếu chị còn tiếp tục đánh con bé, tôi liền xã báo chính quyền đấy. Lúc ấy Thiếp Mười nghe xong mới chịu dừng tay. Thiếp ném phành cây roi mây xuống đất, xoay người bước lên ngồi xuống, mặt mày hầm hầm để sát khí liếc sang nhà cô lành một tia nhìn sắc bén. Lầm bầm nói ở trong miệng, còn muộn nhiều chuyện, để xem tao dằn mặt mày thế nào, lần sau cho bỏ cái thói nhiều chuyện, xíu mũi vào chuyện của người khác. Rõ ràng Thiếp Mười đang giận cái chém thớt. Người loan tin gặp ma ngoài bãi nghĩa địa là cô lành, thế nhưng lại về nhà chút cơn giận lên đầu của cháu. Chỉ khổ cho Tưởng Vân sau trận đánh bằng roi mây thì con bé gần như lịm người đi vì đau đớn. Cô Doãn buông cây gậy ngồi mọp xuống, tay run rẩy nhấc mãi không nổi cháu gái lên, nước mắt lưng tròng rồi than vãn. Khổ thân cháu tôi, con bé nó mới gần 13 tuổi, nó đâu hiểu được hết ý của người lớn. Chị á quá, có gì từ từ dạy bảo cháu nó chứ. Nhìn ra thì con bé chẳng chịn vết thương do roi vọt gây ra, lòng của Doãn lại đau như dao cắt. Chỉ tiếc mình mắt mờ chân yếu nên không thể bảo vệ được cháu gái, trách mình thật là nhu nhược. Thằng Hoàng Minh chạy đến len lén nhìn Thiếp sợ một phép, rồi nhìn chị gái lay lay mếu máo gọi. Chị Tường Vân, chị Tường Vân ơi. Tường Vân từ từ hết đôi mắt sưng húp nhìn cậu em trai trước mắt giản dụa, nói mãi mới thành câu. Chị không sao, em đói, em đói. Nghe lời của cậu em ngây ngô nói mà nước mắt con bé rơi lã chã. Nó nhớ cha mẹ, nhớ từng bữa ăn giấc ngủ và cả điệu hát ru của mẹ mỗi khi con bé hay cậu em trai bị bệnh. Nó thèm hơi ấm gia đình, khao khát tình yêu thương của người lớn. Thế nhưng chắc có lẽ ước mơ đó mãi mãi là một điều ước xa xỉ với hai chị em Tường Vân. Dậy đi cháu, mau ngồi dậy đi cháu. Con bé gồng mình ngồi bật dậy, đôi tay nhỏ xíu đưa lên quẹt nước mắt. Khuôn mặt già nua nhăn nheo của bà nội nhàn miệng cười rồi nói: cháu không sao đâu, bà đừng lo cho cháu. Nếu mà không có bà già này can thiệp, liệu mày có xong hay không tao còn chưa dám chắc đâu. Hãy xem cái trận đòn hôm nay là một bài học đi, lần sau đừng có mà ngu dại cãi lời của tao. Thôi kệ thím, dậy ra ăn sáng đi cháu. Cô Doãn nói chưa hết câu thì bỗng tiếng loảng xoảng vang lên. Thì ra thím Mười tỏ vẻ tức giận, không muốn cho ba bà cháu ăn cơm, liền vung tay hất đổ cả mâm cơm xuống đất. Chén bát nồi niêu và cả thức ăn văng đi tứ tung. Tường Vân nhìn mâm cơm mình dậy từ sớm để nấu đã bị thím quăng đổ hết, con bé rưng rưng nước mắt nói chẳng thành lời. Ai cho chúng mày mà dám ăn hả? Ba bà cháu mày á, người sáng nay á ra nồi cám lợn vứt khoai lang lên mà ăn. Tiền bán nhà của bố mẹ tụi mày thì bà già đòi giữ cả. Muốn ăn ngon thì bảo bà cô ấy đưa tiền đây. Nói xong thì thím Mười đứng phất dậy, dắt xe ra ngoài cầm, cất tiếng gọi. Thủy Dung ơi, ra đây mẹ chở đi ăn sáng. Thủy Dung lên tiếng, con ra ngay đây. Nó chạy từ trong nhà ra, lúc đi ngang qua chỗ của Tường Vân còn đứng đại xí một tiếng. Nó cười thích thú cô chị họ vừa bị mẹ nó đánh, xong nó mới chạy ra ngoài cổng mà đi theo. Ba bà cháu ôm nhau khóc như mưa. Cô Doãn sau đó dẫn hai cháu ra đình làng để ăn sáng. Xế chiều canh lúc nhà cô Lành không có ai ở nhà, bọn trẻ thì chơi trước xóm. Trong nhà của cụ Doãn và Tường Vân chưa đi làm đồng về. Thím Mười lúc này bèn vòng ra sau nhà, rón rén mắt trước mắt sau quan sát, thám thính rồi nhảy phóc qua bên hàng rào sang bên vườn nhà cô Lành. Trên tay của thím Mười bưng một gáo thóc trộn sẵn với thuốc diệt chuột. Nhìn đàn gà to nhỏ gần 50 con đang bới tìm thức ăn trong vườn, thím lúc này mới nhếch mép cười, rồi nhanh tay hất gạo thóc xuống đất. Đàn gà thấy thức ăn thì chạy bu đến thi nhau mổ. Làm xong thím Mười liền cười, nụ cười của sự gian ác hiện lên trên gương mặt mưu mô để thủ đoạn. Càng làm thì thím Mười lại càng thêm đáng ghét. Vừa quay đi được hai bước thì thím Mười sừng nhớ ra nhà cô Lành có đàn lợn sắp sửa được xuất chuồng mổ thịt, bèn dã tâm quay lại tiến đến bên cạnh chuồng. Móc ống thuốc diệt chuồng ra nhỏ vào máng nước, cô Lành múc cho lợn uống vơi cả ống mới chịu quay trở về. Trước khi nhảy qua vườn của nhà mình, thím Mười còn cẩn thận quan sát chung quanh. Thế không gian lặng phắt, thím ấy mới yên tâm mà nhảy qua. Xong xuôi thím Mười ung dung bước vào trong nhà. Lúc mà đi ngang qua bể rắn còn dừng chân lại, đặt tay đó gõ mấy nhịp lộc cộc nghe khô khốc. Miệng lúc này làm nhảm: mày phù hộ cho tao đấy nhé, tao sẽ cấm đổ thức ăn cho mày. Phải nói từ hôm tỉnh bùa vào mua rắn hổ mang chúa về nuôi, nhiều chuyện trong cuộc sống của thím Mười thì nó trôi chảy hẳn. Thím Mười cười lên một cách khoan khoái, đi nhanh vào trong nhà với một niềm tin gia súc gia cầm nhà cô Lành sẽ mặt vận trong chiều hôm nay. Sầm tối khi mà trời vừa thất nắng, tiếng cô Lành gào khóc bên nhà khiến cho hàng xóm ai cũng phải chú ý. Làng nước ơi, thế này thì có chết nhà em không cơ chứ? Nào là gà vịt, nào là lợn, chúng nó đang khỏe mạnh tự dưng lăn đủng giết chết cả bầy thế này. Ôi làng nước ơi, làng nước ơi! Thím Mười đang gầy rơm phơi ở ngoài vườn, nghe tiếng của cô Lành than khóc, bèn giả bộ chạy qua quan tâm rồi hỏi. Nhà cô Lành có chuyện gì vậy? Tôi đang làm ngoài vườn thấy cô khóc lóc quá, thế có cái chuyện gì? Cô Lành khóc hu hu chỉ tay vào đàn gà nằm chết la liệt ở ngoài vườn rồi đau khổ nói. Đấy, bá Mười xem đi, gà vịt nhà em còn có cả bầy lợn sắp được xuất chuồng, chúng nó chết cả rồi. Làng nước ơi, mất sạch rồi, mất sạch rồi. Cô Lành đâu có biết được rằng thím Mười đang vui như hoa nở mùa xuân trong bụng. Nhìn nhà cô Lành thiệt hại hết bao nhiêu tiền bạc, thím Mười lúc này hả hê vô cùng. Thím Mười chậm lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối với chủ nhà. Trời đất ơi! Thế chúng vì sao mà chết lũ lượt thế kia? Cô có biết nguyên nhân không? Cô Lành lúc này gạt nước mắt lên rồi nói. Em nào có đâu biết gì đâu bá. Em vừa đi làm ngoài đồng về gặp cái cảnh này. Em đau tim chết mất bá Mười ơi. Thôi nào, từ từ nghĩ cách đi. Cô xem như là của đi thay người, phấn chấn lên. Cô Lành sụt sùi khóc. Vâng ạ. Giờ hai tay giơ lên trời đập súng vành phạch. Không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Sát thường tiếc của đến muốn đứt từng đoạn ruột. Đứng an ủi vài câu xong thì Thím Mười đi vào trong nhà. Bên kia vẫn còn nghe rõ tiếng cô Lành khóc và tiếng nói chuyện bàn tán xì xèo, càng làm cho tâm trạng của Thím Mười thêm vui gấp bội phần. Thím Mười vừa đi ra ngoài đến vườn, sực nhớ ra chuyện cấp bách, bèn quăng cây gậy che xuống đất, phăm phăm bước vào bên trong bếp. Thím đưa tay rút ra túi bóng có chứa mấy ống thuốc diệt chuột mình chưa sử dụng hết. Chả biết trong đầu của Thím Mấy đang toan tính chuyện gì, mà chỉ thấy Thím Mấy nhét vội gói thuốc chuột vào lưng quần, sau đó thì kéo vạt áo phủ xuống cho kín, rồi cắp nón đi ra khỏi nhà. Ra đến đầu ngõ, thấy hai bà cháu Tường Vân đi nhổ cỏ về, Thím Mười khựng chân lại rồi nói như ra lệnh. Biết đường về nhà rồi đây hả? Tôi tưởng hai bà cháu các người chết ở ngoài đồng rồi cơ chứ. Tường Vân lúc này len đén nhìn Thím, rồi cúi gằm mặt lý nhí. Dạ Thím, con vào bà nội ráng nhổ cho xong đám cỏ. Sáng mai Thím cho con lên trường tập trung lớp Thím nha. Thím Mười lúc này bĩu môi, ánh mắt chán ghét nhìn Tường Vân, nghiến răng cầu có rồi nói. Về nhà rồi thì lo cơm nước cho tao đi. Biết mấy giờ rồi không mà bếp nó còn lạnh tanh lạnh ngắt. Chuyện ngày mai tao tính, đừng có hỏi gì rồi quen thói xấu đi. Dạ Thím à. Con bé nhìn theo tấm lưng của Thím Mười cho đến khi Thím đi khuất mới chịu cùng bà nội đi về nhà. Mình về nhà thôi cháu. Vâng ạ. Thím Mười đi ra chỗ thửa ruộng dưa nhà cô Oanh, nhìn quan sát bốn phía, thám thính chung quanh. Giờ này thì chẳng ai ra ngoài đầm. Nghĩ vậy cho nên Thím Mười mới yên tâm dò dẫm đi xuống dưới. Nhìn vào vạt rau xanh tốt của nhà cô Oanh, chú Công, trong lòng của Thím Mười lại nảy sinh mối ghen ghét cô Oanh, đố kỵ với cô. Thím Mười đứng nói một mình, mắt vẫn chầm chầm nhìn vào vạt rau. Kinh ngữ cô á, lấy gì mà tranh giành anh Công với tôi chứ? Đã xấu người còn vụng thôi vụng nát, thì cái thằng đàn ông nó chả chán. Nói xong thì Thím Mười đảo mắt nhìn quanh một lượt. Thấy đã an toàn, Thím Mười rút lọ thuốc diệt chuột ra rồi mỉm cười. Thím Mười dùng đoạn tăm đựng vót nhăm nhở, quấn bông gòn một đầu chấm vào lọ thuốc diệt chuột, sau đó chọn những gốc rau đã to và chấm vào trong gốc. Làm xong cũng đã kha khá, nghe nhiêu đó đã đủ, Thím Mười lúc này gom chai lọ đồ nghề rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Thím Mười chỉ muốn đầu đồng hai mẹ con cô Oanh và tin rằng kiểu gì vài hôm tới, cô Oanh cũng đi cắt rau dưa về muối chua. Bởi Thím đang nghe thấy cuộc nói chuyện hôm trước của cô Oanh và bà hàng xóm nói với nhau. Về phần của chú Công, bồ bịch của Thím thì không cần phải lo lắng gì nữa. Bởi hồi trưa Thím gặp chú Công trên đường làng và chú ấy bảo rằng phải đi xa 10 bữa sang tận xã bên lập mái cho nhà người ta xong mới về. Như vậy nếu bị ngộ độc hay là chết thì chỉ có mẹ con cô Oanh mà thôi. Thím Mười quẳng lọ thuốc diệt chuột còn dùng chưng hết xuống dòng nước sông đang chảy xiết. Khẽ mỉm cười đợi chờ ngày mẹ con cô Oanh gặp nạn. Như vậy thì anh Công hoàn toàn sẽ thuộc về cô. 4 ngày sau mẹ con cô Anh sang nhà con gái chơi khi biết con rể đi làm ăn xa. Bà sang cho con cháu đỡ buồn. Hơn nữa cũng đã lâu rồi cô Anh không có đưa về thăm ông bà ngoại. Ông bà càng thêm nhớ con nhớ cháu. Trước khi đi bố cô Anh cũng đã nhồi nhét bao nhiêu thứ. Nào là thịt lợn, cá ông bắt ở ao, tôm cua sống nhảy tanh tách bảo vợ mang sang cho con gái nấu ăn. Còn dặn vợ cứ ở nhà chơi, không có việc gì gấp gáp thì không cần phải về vội. Mọi chuyện ở nhà đã có ông và vợ chồng con trai quán xuyến. Cô Anh về làng này làm dâu ngót nghét cũng gần 10 năm. Sinh xong cô con gái xinh xắn cho chồng thì cô đổ bệnh, dẫn đến phải cắt luôn cả buồng trứng để bảo toàn tính mạng. Bố mẹ cô Anh quý chú Công con rể của mình lắm, vì sau khi cô Anh bị vậy dẫn đến không thể sinh thêm cho chú được một con trai để nối dõi. Mà chú Công vẫn lo lắng yêu thương, chăm bóng cho con gái của mình, lại còn lo làm ăn, không nghiện rượu hay là bài bạc gì cả. Thực ra thì đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài mà thôi. Ai nhìn vào cũng đánh giá chú Công là người chồng người cha tốt, chứ đâu biết chú ra ngoài lén phén bổ bịch với thiếp mười vợ người ta gần cả 2 năm nay mà không ai hay biết. Rau dưa con muối đấy hả? Vàng giòn ngon quá đấy con nhỉ. Mẹ cô Oanh khen vải rau dưa con gái muối vàng giòn ngon. Cô Oanh lúc này cười mà đáp. Ủa thế ngon thì hôm nào U về đó, cần cắt U mang sang một ít nhà mà muối. Ờ, U cô tính vậy đấy. Bố chỉ thích cái món cá chấm om dưa chua với cái thịt lạ lắm đấy. U đưa bát cơm đi con xới thêm cho U. Mà U gắp thêm thức ăn vào ăn đi. Ai lại ăn mỗi rau dưa thế này, lấy đâu ra chất. Chỉ cứ kệ U đi, già rồi, U không thích thịt cá. Cứ rau dưa muối nó lại ngon đấy con ạ. Ở nhà bên á, ngày nào bố chỉ chả bắt cá dưới ao lên mang về nấu. Ăn đã chán cả ra rồi. Cơm nước xong xuôi, chén bát cũng đã được rửa phơi ngoài sân gọn gàng đâu đấy. Cô Anh còn chưa kịp vào trong nhà nằm nghỉ trưa, thì bất ngờ mẹ cô Anh hay mất trộn ngược, ngã ra đất mà sùi cả bọt mép. Lòng Tử mắt trắng dã, chân tay dãy đành đạch như cá nằm ở trên thớt. Một lúc sau cơ thể của bà yếu dần, hơi thở đã tàn. Bà ấy không dãy được nữa, cũng là lúc bà ấy đã chết tức tưởi. Cô Anh lúc này ôm mẹ rồi gào khóc. U ơi! U làm sao thế này hả U ơi? Các bác ơi, có ai không? Làm ơn tới đây xem U em nó bị làm sao này các bác ơi. Nghe tiếng cô Oanh kêu khóc thảm thiết bên nhà, hàng xóm lo lắng chẳng ai bảo ai. Cứ như vậy ba chân bốn cẳng chạy sang xem rõ sự tình. Cô Oanh, ba cái bị làm sao vậy? Em không biết các bác ạ. Tự dưng ăn cơm xong thì mẹ em lên cơn co giật. Các bác làm ơn làm phước đưa mẹ em đi bệnh viện với. Nhà chú có xe máy, về lấy xe chở bác ấy đi viện xem thế nào. Vâng ạ, để em về. Cậu Anh điền gào khóc lên người của mẹ. U ơi, U mau tỉnh dậy đi U, đừng làm cho con lo lắng U ơi. Thế nhưng xe máy hàng xóm vừa chạy tứ sân thì hay tin mẹ cô Anh đã chết từ trước đó. Mọi người còn đang hoang mang về cái chết bất ngờ của mẹ cô Anh thì trong nhà có tiếng kêu lên rên rỉ. Quá hoảng loạn, cô Anh buông mẹ của mình xuống chạy sục vào trong. Thế con gái của mình đang miệng nôn chôn tháo, mặt mũi con bé tái mét cắt không ra giọt máu. Cơ Oanh còn chưa kịp hỏi han tình trạng của con gái thì cơn đau bụng ập đến, cơ thể của cô mất sức không thể nào nhấc nổi chân. Cô ấy cũng bị hiện tượng y chang như con gái của mình, nôn nói kèm theo cơn đau đớn quằn quại. Một bác hàng xóm sốt sắng lúc này liền thốt lên, thôi chết rồi, nhà cô ấy bị ngộ độc thức ăn. Mau mau chở cô đến bệnh viện cấp cứu nhanh đi. Bác hàng xóm nói đúng, mẹ cô Anh mất khoan hay bản tới. Thế nhưng hiện tại hai mẹ con cô đều gặp tình trạng đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, kích thích khó chịu, dễ dụa, đôi lúc bị ảo giác, cuối cùng là co giật, bây giờ là hôn mê, đồng tử giãn. Mạch đập nhanh hơn bình thường, tụ huyết áp, rối loạn nhịp tim. Khi mọi người đưa cô Anh vào đến bệnh viện, thì bác sĩ báo cô ấy đã chết trên đường tới bị suy thận cấp do sốc, hoại tử ống thận và tiêu cơ vân. Con gái cô Oanh cũng bị tương tự. Thời gian tử vong của con bé sớm hơn mẹ của mình, cho nên khả năng con gái cô Oanh mất mạng ngay từ lúc ở nhà trước khi được chuyển đến bệnh viện. Còn về mẹ của cô Oanh ra đi sớm nhất, chắc do bà cụ ăn nhiều dưa muối cho nên độc tính cao mà mất mạng sớm. Bầu tang thương u uất xóm bao trùm cả thôn. Chú Công hay tin dữ vội vàng về nhà luôn trong ngày. Vậy mà khi về đến nơi chỉ nhận được ba xác người lạnh lẽo cứng đơ. Tuy chú ấy ăn nằm với người đàn bà khác bên ngoài, thế nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện làm hại vợ con để được tự do thoải mái sống chung với nhân tình. Có chăng bản tính độc ác chiếm hữu cao của thím mười mà thôi. Thím mười vừa tắm xong mới đặt xuống chậu quần áo xuống nền giếng, thì tiếng của cô lành bên bờ rào nói vọng sang. Bá Mười có đi viếng đám ma không? Em đi cùng với bá. Thím Mười bĩu môi cười ra vẻ thương xót cho gia đình của nạn nhân, rồi nói vọng sang. Cô lành sang đám ma đó hả? Đợi tôi một tí tôi sang liền đây. Vâng ạ, nhanh lên bá nha, em đợi. Trên đường đi, cô lành luôn miệng kể về cái chết bất thường của ba mẹ con bà cháu nhà cô Oanh cho thím Mười nghe. Bà có tin gì chưa? Tin gì? Cô Lành lúc này chẹp miệng. Ờ thì về cái chết của vợ con nhà bác Công người làng mình đấy. Thiếp Mười thở dài. Tôi nào có hay tin gì đâu cô Lành. Đi làm đồng về nghe người ta kháo nhau mới biết đó chứ. Cô Lành lúc này nói. Em nghe nói là họ chết thảm lắm. Trước khi chết còn dễ dụa xuôi cả bọt mép. Hai mắt trắng ởn nhìn ghê lắm. Là ở chỗ là dù bác Công có vuốt mắt đến tận 3 lần. Mà báo anh vẫn không có chịu nhắm mắt. Phải đến khi mà bố đẻ cuối sang vuốt mắt mới chịu khép lại đấy. Thiếp Mười lúc này ậm mừ. Vậy thì sao? Nghe cũng ghê thật đấy nhỉ. Cô Lành vỗ đùi cái đét rồi nói. Vâng, chứ sao nữa. Mà này, em còn nghe nói là mẹ con của bà cháu nhà ấy đã bị chết oan. Mắt mũi mãi mới không chịu khép lại. Cứ mà chừng chừng nhìn thấy khiếp. Thiếp Mười im lặng trong giây lát rồi nhỏ giọng. Thế cô Lành trông thấy tận mắt hả? Em chỉ nghe mấy bà trong xóm kháo nhau thôi, chứ bây giờ em cũng mới sang mà. Từng câu từng chữ của cô Lành như mũi dao xuyên thấu tim của Thím Mười. Nghe xong những lời, tim của Thím Mười nhói lên một nhịp, mạch đập dồn dập hơn, tựa như người đang hồi hộp mà cũng là bởi đang sợ hãi. Đến đám ma họ thấy người dân trong làng kéo đến viếng đông lắm, nhìn hai chiếc quan tài một lớn một bé nằm chiếm trễ trước gian nhà chính. Sẽ ánh đèn điện tù mù khung cảnh càng thêm lạnh lẽo. Riêng về thi thể của mẹ cô Oanh, gia đình cô ấy đã thuê xe trở về nhà để tự lo hậu sự. Tiếng chú Công khóc lóc trong nhà như một đứa trẻ vang lên, khiến nhiều người có mặt ở đó chứng kiến cảnh tượng tang thương cũng muốn khóc theo. Nhìn chú ấy ngồi phủ phục bên cạnh hai chiếc quan tài, làm cho Thím Mười cảm thấy rất khó chịu. Rồi Thím Mười nhìn lên di ảnh của hai mẹ con cô Oanh, đột nhiên thấy đôi mắt của cô Oanh trên di ảnh cử động. Hễ Thím Mười đi tới đâu thì dường như ánh mắt đó lại đưa theo chỗ ấy. Thím Mười đưa tay lên dụi mắt, bức di ảnh lại chẳng hề xảy ra hiện tượng gì. Cô Oanh trong tấm hình thờ vẫn còn đang mỉm cười, thần thái y như hồi cô ấy còn sống. Lúc đến lượt Thím Mười vào viếng, vừa cắm nhang vào bát hương thì bất ngờ bát hương bốc cháy. Thím Mười hoảng hốt bật lùi lại đằng sau. Nhìn chăm chăm vào di ảnh của cô Anh rồi lắp bắp lí nhí. Không phải tôi. Khi ấy chú Công đứng dậy, nhanh tay lấy chiếc khăn đầm vào đám cháy. Khi đó ngọn lửa mới được khống chế. Người dân bàn tán xôn xao. Nhưng ngoài cô Lành biết về mối quan hệ mờ ám giữa Thím Mười và chú Công, thì dường như không một ai hay biết. Cô Lành đứng một bên quan sát, thấy ánh mắt chú Công nhìn Thím Mười khác lạ. Đó là lúc chú ấy ngất hàm nhẹ, giang hiệu cho Thím Mười về trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.